Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên sân thượng tối qua cô và Nini bị ngất, cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ và chóng mặt, có lẽ nên uống thuốc. Cô quay qua thấy Nini vẫn chưa tỉnh. Nini, em có sao? Cô Nini tỉnh lại đi em. Cô lay lay người Nini. Awa, Nini từ từ tỉnh dậy. Em có sao cô, để Ski đỡ xuống nhà. Cô đỡ Nini dậy. Sao mình lại bị ngất chứ? Nini khó hiểu, thôi cô sao xuống nhà đi. Cô chủ quan, cô đỡ Nini vào phòng cô và Tiểu Hoàng. Cô cứ ngỡ Tiểu Hoàng đã tỉnh dậy nhưng cô Tiểu Hoàng lại cô có ở trong phòng. Tê Tiểu Hoa, Hoàng, cô chạy qua phòng nàng và nhỏ để coi có thể nhỏ và nàng bế Tiểu Hoàng đi chơi nhưng cô mọi người còn chưa tỉnh rượu. Tiểu Hoàng đâu chị? Nini cũng bắt đầu lo lắng. Tiểu Hoàng hức, hức, cô còn có mặt ở trong nhà nữa hức hức. Cô khuỵu xuống khóc nức nở. Tối cô và Nini bị ngất và rồi Tiểu Hoàng mất tích, cô chắc đây là sự sắp đặt. Hoa Ski có chuyện gì vậy? Nàng và Trang, cả nhỏ và cậu nghe thấy tiếng khóc của cô liền tỉnh dậy. Tiểu Hoàng hức, hức bị bắt cóc rồi hức, hức, cô nức nở, cái gì? Nàng nhỏ rồng thanh bất ngờ. Tại sao? Cậu khó hiểu, giờ anh sẽ về trụ sở để thông báo để tìm kiếm các camera an ninh coi thử. Cậu lên tiếng, em cùng đi với anh. Nhỏ lên tiếng, đi thôi, cậu và nhỏ vội vàng đi nhanh. Sau khi cậu và nhỏ đi, mọi người ở lại rất lo lắng cô khi tinh thần cô ổn cho lắm nước mắt cứ rơi. Tiểu Hoàng à, mẹ có thể bảo vệ con rồi. Tiểu Hoàng à, mẹ xin lỗi. Cô cứ suy nghĩ rồi trong đầu cứ đập thoại, đầu cô càng ngày càng đau, máu từ mũi cô cũng chảy. Ngoài trời bỗng dưng mưa như khóc cùng cô, nỗi đau của người mẹ vậy. Nước mắt của cô cứ rơi như mưa ngoài kia. À, băng lấy thuốc cho Gigi nhanh đi. Nini thấy từ mũi cô chảy máu hốt hoảng kêu nàng. Nini cũng điều tra được Gigi bị như vậy. Hả, dạ dạ, nàng xoắn lên chạy đi lấy thuốc cho cô. Nàng lấy thuốc cô uống, cô cũng đỡ hơn, tinh thần cũng bình tĩnh hơn. Tinh tinh, tiếng chuông tin nhắn điện thoại nàng. Nàng mở điện thoại ra làm nàng hoảng sợ làm rơi cả điện thoại chàng Nhật lên. Hả, B, bác trai và B, bác gái, chàng lấp bấp, cái gì? Nini giật lấy điện thoại. Hả, ba ma, Nini hốt hoảng, tin nhắn được gửi đến là ba ma cô đang bị trói riêng nhau, hình như là cô cùng một nơi ở phía dưới một dòng tin. Mẹ cô ở khu núi SS, ba cô đang ở núi BK. Đến 10 giờ cô ai đến sẽ nhận xác, giờ là 8 giờ, giờ đến đó chắc kịp, nhưng hai ngọn núi đó cô rất xa nhau, phải chia nhau ra. Nini nói, ba ma hức hức, cô lại càng rối hơn, ba ma cô cũng vậy nữa. Cô bỗng vội lau nhanh nước mắt. Giờ băng cô thể tự mình đi được, lỡ có chuyện gì nên anh Quân cùng băng đi cứu ba đi. Còn Nini là sát thủ nên hãy đi cứu mẹ đi, Ski cùng đi với Nini. Cô khẳng định nói, cô, Ski hãy ở đây chờ tin tức từ Tuyết và Thiên, tình hình sức khỏe của Ski cũng cô khỏe. Vậy được rồi, làm vậy đi. Đi, Nini lo cho sức khỏe và an toàn của cô. Tất cả mọi người đã đi, giờ chỉ có cô ở trong căn nhà lạnh lẽo này. Ngoài trời mưa cô rớt, tinh tinh, chuông tin nhắn của cô. Cô coi tin mà nước mắt trào ra hoảng loạn. Tiểu Hoàng, cô nhìn vào tấm ảnh Tiểu Hoàng nằm trong một căn phòng dơ bẩn. Tiểu Hoàng khóc sưng cả mắt. Reng reng, có người gọi cho cô nhưng số lạ. A, alo, cô lo sợ, ha ha ha, sao chắc Ski đang sợ hãi à, đừng lo em sẽ lo cho cháu em. Giọng gian xảo của ả vang lên, thì ra là cô Khánh Ly. Tôi làm gì cô à, sao lại hại con tôi như vậy? Cô khinh bỉ nói. Ha ha ha, nếu muốn cứu con cô thì đến khu nhà hoang ở đường FX một mình, ai đi theo hãy coi chừng. Hoa hoa hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả nói rồi nhéo mạnh Tiểu Hoàng làm Tiểu Hoàng khóc lớn lên. Cô hốt hoảng lo sợ, tim cô đau thắt lại vì cô là một người mẹ, cô muốn nghe thấy đứa con cô khóc trong đau đớn và đang ở một nơi xa lạ cô một hơi thân quen nào. Tút tút, Ả cúp máy, cô vội chạy ra bắt taxi đến khu nhà hoang mà Ả nói. Khu nhà hoang nằm sâu vào trong, phải đi sâu vào một khu rừng cây phong lá đỏ. Cô đến trước khu nhà hoang đã thấy ả đứng trên tầng cao nhất nhìn cô, nhếch môi cười rồi quay lưng đi vào trong. Cô vội chạy lên đến ba lầu. Cô vừa đặt chân lên đã thấy Tiểu Hoàng nằm đó, cô khóc nữa mà chỉ nằm im liềm, cô càng thêm hoảng bỏ mặt xung quanh. Khánh Ly thì đứng cười, con cả mấy chục tên đàn ông to cao đúng đó chờ lệnh. Tiểu Hoàng, mẹ đây, cô ôm Tiểu Hoàng vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng. Đừng lo, chỉ một ít thuốc ngủ thôi, cô chết đâu. Trò chơi mới bắt đầu mà. Ả đứng đó cười gian xảo. Trò chơi, tôi chơi nhưng con tôi có thể tham gia vào trò chơi này. Cô khinh bỉ nói, ồ cô thể tham gia. Nhưng vì cô buộc phải tham gia thì thằng bé đó cũng phải tham gia. Ả chỉ tay vào Tiểu Hoàng. Cô muốn gì, cô gì cả, tôi sẽ cô giết cô và con cô đâu Gigi. Ả nói, vậy cô bắt Tiểu Hoàng để làm gì? Cô khó hiểu, tôi cô trực tiếp giết nhưng cô sẽ được thấy chính người mà cô yêu sẽ giết cô và thằng bé. Phải là Tuấn Anh, rồi anh ấy sẽ chẳng nhớ thương gì cô nữa, anh ta chỉ là của tôi. À cười thỏa mãn, đó cô phải tình yêu đâu, chỉ là sự chiếm đoạt mà thôi. Cô cười mỉa mai, à ra hiệu cho một tên đàn em đánh ngất cô, rồi chuyển cô lên xe. Tiểu Hoàng thì à phái người vứt nó ở bên vệ đường gần nhà cô, nếu may thì người nhà họ Hạ cứu được cô thì xui. À bất chấp mọi tất cả để đoạt được thứ à muốn. Cách chương.